Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, ngươi rất lợi hại. Này, này sao lại thế này? Không thể nào đâu, hắn làm sao có thể có chút thành tích, mặc cho Văn Thạch điên như nhau, nhanh chóng vọt tới Kim Văn Thần Mộc bên cạnh quan sát công kích này. Thật thấy Kim Văn Thần Mộc bị xỏ xuyên rất sâu, hơi kiểm tra một chút. Cũng biết có chừng 13 mét chiều sâu. Không nhiều không ít. Vừa vạn. Khi nhìn đến sau đó, cả người cũng kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới tin tưởng kết quả là thật. Lâm Hiên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Không nói cái gì đó. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới không phải là không có xúc lực mà. Lông vũ thoạt nhìn vẫn là mềm nhũn. Đây tột cùng tình huống gì? Mềm nhũn lông vũ. Vẫn có thể đánh vào. Rất không có khả năng a, rất kỳ quái, đến tột cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ là ăn gian, dùng võ học, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ đều liên tục cãi vã, phát ra phản đối thanh âm, cảm thấy rất là không tràn đầy, bọn họ đều bất mãn Lâm Hiên có thể thu được cái thành tích này, đều không tin hắn có thể đủ đánh ra 13 mét chiều sâu đến, và lại cũng không có xúc lực. Đánh liền ra cái thành tích này, căn bản không khả năng. Bọn họ cũng hoài nghi Lâm Hiên là làm bừa, dùng võ học mới có thể đánh ra cái thành tích này. Đơn thuần dùng sức mạnh cùng dùng võ học thi triển ra, hoàn toàn là ngay kém mà bậc đều không thuộc về một tầng thứ. Nếu không cái gì tinh vực cấp võ học, ngân hà cấp võ học giá cả, cũng sẽ không bán đắt như vậy. Ngươi có phải hay không dùng võ học? Mặc cho Văn Thạch lớn tiếng chất vấn, tỷ nói Lâm Hiên không vượt lên trên bản thân, nhưng biểu hiện ra trình độ, cũng là cao hơn hắn một bậc, có thể nào để cho hắn không giận, có phải hay không dùng võ học, Thiên Vũ Chúa Tể thấy rất rõ ràng, phải nói hắn Chúa Tể cũng nhìn thấy rõ ràng, có thể hỏi các nàng nhìn một chút, ta có hữu dụng hay không võ học, Lâm Hiên chuyển thân, lúc này mọi người mới nhìn rõ sở. Một cây lông vũ thật sâu cắm vào này Kim Văn Thần Mộc trong. Không có giống người khác nổ như vậy rớt, mà là vây quanh ở bên trong. Theo Kim Văn Thần Mộc khép lại, sau đó càng ngày càng gấp gáp. http://ngantayuyen.com. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ Chúa Tể. Muốn từ Thiên Vũ Chúa Tể trong miệng đạt được giải thích tới. Hắn xác định không có tác dụng võ học. Đơn thuần chỗ dựa lực lượng, đánh liền ra thành tích này, tại lực lượng trên sự khống chế, tương đối có tạo nghệ. Thiên Vũ Chúa Tể gật đầu xác nhận nói, nàng tự đứng ở bên cạnh, xem rõ ràng nhất, cho nên vô cùng rõ ràng Lâm Hiên làm như thế nào. Thiên Vũ Chúa Tể nói như vậy, không sức thuyết phục gì, không ít người đều không rõ ràng quá trình là cái gì, đều lộ ra không tin ánh mắt. Bên cạnh Mộng Ngữ Chúa Tể lúc này chen lời vào. Các ngươi rõ là quá ngu. Không nên cho là mình làm không được. Liền cho rằng người khác là làm bừa. Dùng võ học, hắn thức với các ngươi như nhau. Đều là dùng vạn pháp chi lực rót bên trong. Chẳng qua là hắn là tại đâm vào trong nháy mắt. Mới đem vạn pháp chi lực rót đi vào. Lợi dụng trong nháy mắt hiệu quả. Là có thể đánh ra càng mạnh thương tổn. Hắn tại lực lượng trên sự khống chế, so với các ngươi càng tốt hơn, thật tốt trở về đi tu luyện một chút đi. Công kích uy lực mạnh nhất, chính là ở chỗ trong nháy mắt dẫn bạo cái điểm kia. Nơi này giống như vậy, trong nháy mắt dẫn bạo ra tối cường lực lượng, hiệu quả tuyệt nhiên bất đồng. Vì vậy thoạt nhìn cũng không có xúc lực giống như, trên thực tế đang công kích trong nháy mắt, đem lực lượng đề thăng tới lớn nhất. Như vậy thì không sợ tác dụng chậm không đủ. Không chỉ đem lực lượng đề thăng tới lớn nhất. Càng là vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao nhất đâm vào đi. Hiệu quả không giống người thường. Mộng Ngữ Chúa Tể vừa nói như thế. Không ít người lập tức minh bạch. Bọn họ cũng lúng túng không thôi. Nói như vậy là chính bọn họ không hiểu nhiều phương diện này sự tình. Ngược lại thì đi quái Lâm Hiên ăn gian. Lần này không ít người cũng ngoan ngoãn câm miệng, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy. Bất quá chủ yếu hơn một điểm, Mộng Ngữ Chúa Tể cũng không nói gì. Đó chính là Lâm Hiên lợi dụng vạn pháp chi hỏa, hỏa khắc kim đạo lý. Ở chỗ này đồng dạng áp dụng, đang lợi dụng hỏa trong nháy mắt dẫn bạo đặc điểm, thoáng cái xuyên qua đi vào, dễ dàng, giống như là đâm vào một khối đậu hũ giống như, chỗ nào có gì khó. Lâm Hiên mắt nhìn Mộng Ngữ Chúa Tể một cái, này Mộng Ngữ Chúa Tể nghiêng về bản thân thật đúng là không ít. Nội tâm đối với nàng nhiều mấy phần hảo cảm, nếu không phải là hắn biết được Thiên Vũ Chúa Tể càng thích hợp bản thân, sớm tự tuyển chọn Mộng Ngữ Chúa Tể, có thể như vậy quan tâm bản thân Chúa Tể, có như vậy sư phụ, bản thân tiền đồ mới có thể càng thêm quang minh, chẳng quan tâm sư phụ, muốn tới cũng không có ý nghĩa gì. Đa tạ Mộng Ngữ tiền bối hỗ trợ giải thích, Lâm Hiên cảm kích liền ôm quyền nói ra, hắc hắc, đa tạ ta sao, vậy thì nhanh lên trở thành đệ tử ta, Mộng Ngữ Chúa Tể lại là lôi kéo nói. Đều không dựa theo sáo lộ tới. Lâm Hiên nhất thời không nói gì, vẫn như vậy mê hoặc bản thân. Nơi nào có một cái chúa tể phong độ, chúa tể đều là cao cao tại thượng, đều là bọn họ chọn đệ tử, mà không phải vẫn đuổi theo phải đệ tử. Đây chính là rất nhiều người không hiểu nguyên nhân. Chẳng biết Lâm Hiên có tài đức gì lấy được phần đãi ngộ này, chỉ Lâm Hiên mới biết được. Mộng Ngữ Chúa Tể cần chính là một cái hoàn toàn không chịu bản thân mị hoặc ảnh hưởng đạo lữ. Mộng Ngữ Chúa Tể một khi coi trọng, sẽ mãnh truy rất tiếc. Khái khái, lần này ngươi đã hợp cách, chẳng biết vẫn tiếp tục tiến hành lần thứ hai sao? Thiên Vũ Chúa Tể dò hỏi. Không cần, đã đầy đủ. Lâm Hiên không tiến hành lần thứ hai kiểm tra. Chuyện này với hắn mà nói đã không có cần phải. Ngược lại đánh ra 14 mét cũng là đạt được khen thưởng. 15 thước cũng là khen thưởng như nhau. Cần gì chứ? Chẳng qua là hắn lời nói này lập tức lại dẫn lưỡng chủng suy đoán. Hoặc là chính là Lâm Hiên là cực hạn, hoặc là chính là Lâm Hiên giữ lại thực lực. Đại bộ phận đều cho rằng là tiền giả, mà là đến cực hạn, làm bộ đã đầy đủ. Đi ngang qua hắn cái này tiểu nhạc đệm sau khi, rất nhanh lại có hắn dự thi người tiếp tục đi lên khảo hạch. Thành tích đều là bất ôn bất hòa, cũng có đạt đến chừng 10 thước chiều sâu, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt đến 13 mét. Đúng, lúc này, trong lúc bất chợt Kim Văn Thần Mộc run xuống, theo sát mà một cô thiếu nữ thu bàn tay về, thon thon tay ngọc phía dưới, hiện ra là một không gì sánh được sâu lỗ lớn. 15 thước, người trình độ rất tốt. Thiên Vũ Chúa Tể thấy thành tích này sau đó, thỏa mãn gật đầu. Thiếu nữ này lạnh như băng, biểu tình thản nhiên, không sợ hãi, không thích. Đa tạ Thiên Vũ Chúa Tể khích lệ, này không có gì khó, ta còn có khả năng đánh ra cấp độ càng sâu tới. Nói xong tiếp tục tiến hành lần thứ hai. Lần thứ hai quả nhiên đánh ra càng sâu thành tích tới 16 mét. Khủng bố, so với 13 mét phạm vi, còn nhiều hơn ra 3 thước khoảng cách. Hoàn toàn nghiền ép phía trước tất cả mọi người thành tích. Đây không phải là Thiên Long Thần Điện Long Tinh Tiết mà. Có thể làm ra thành tích này đến, cũng không phải thần kỳ. Bọn họ đều vô cùng tín phục. Theo Thiên Long Thần Điện đi ra, thành tích tốt sẽ không có người hoài nghi. Chỗ nào giống như Lâm Hiên bên này đi ra, vậy sẽ phải được hoài nghi. Long Tinh Tiết xoay người đi trở về lúc, đi Lâm Hiên nhìn bên này mắt. Lạnh nhạt nói, ngươi rất lợi hại, nói xong cũng trở lại trận doanh mình trong, không cùng Lâm Hiên đáp lời. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1738 convert by, King Killer, hết chương.